Nghe thấy lời này, trên mặt mấy bác sĩ kia nhất thời lộ ra tươi cười. Vậy đi, mấy lão già chúng ta đành để Tiểu Diệp chiếm được tiện nghi thôi. Được, vậy giao cho cậu. Diệp Lương nhất cúi người lên xe, khóe môi cong lên, được. Trung Vận gần như cắn phải miếng bạc, không thể ngờ sư huynh vẫn không bỏ xuống được Trần An An, như vậy sao được. Kế hoạch của cô ta nên làm sao bây giờ? Trong lòng cô ta sốt ruột, trên mặt lại giấu giếm không lộ chút gì, suy nghĩ một lát bỗng nhiên quay đầu nói với Diệp Lương nhất. Sư huynh, mọi người về khách sạn trước đi, nói không chừng An An đã chờ sốt ruột rồi, em tới nhà hàng mua cơm trưa cho mọi người, các bác sĩ cũng mệt mỏi rồi, chúng ta mang về khách sạn rồi ăn. Vẫn là Tiểu Trung nghĩ chu đáo à? Đúng vậy, phụ nữ đúng là cẩn thận. Nghe thấy lời nói của Trung Vận, các bác sĩ đều hết lời khen cô ta. Trung Vận ngượng ngùng cười cười, vậy đi, quyết định như vậy. Cô ta thấy Diệp Lương nhất còn muốn nói cái gì, vội vàng giành nói. Sư huynh, anh cũng đừng cản em, vẫn là nên về trước xem An An thế nào đi. Thấy cô thật sự kiên trì, Diệp Lương nhất cũng đành gật đầu đồng ý, chỉ để lại một bác sĩ nam trẻ tuổi giúp cô mua đồ ăn, đem tiền nhét vào trong tay cô, dặn dò nói. Cứ mua đừng ngại, Trung Vận nghe vậy ý cười trên mặt càng sâu, đáy mắt đều là ngọt ngào, em biết rồi. Diệp Lương nhất trở lại khách sạn, chuyện đầu tiên chính là mở cửa gọi Trần An An, kết quả lại thấy phòng trống, Trần An An căn bản là không ở trong phòng. Diệp Lương nhất dùng mình, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Trần An An, vừa nhấn phím gọi lại đột nhiên nghĩ đến sim điện thoại của Trần An An là Unicom, căn bản không thể dùng ở nước ngoài, đành phải buông điện thoại xuống, trong lòng lại bắt đầu nôn nóng đi đi lại lại. Cô ngốc kia không quen đường thì có thể đi đâu? Chẳng lẽ ngày hôm qua đi ra ngoài thấy chỗ nào hay sao? Không được, chờ Trung Vận về nhất định phải hỏi một câu. Bên này, Diệp Lương nhất đang lo lắng bất an ở trong phòng đi tới đi lui, Trung Vận cũng đã mua cơm trở về, cô gõ cửa phòng Diệp Lương nhất mang cơm đi vào, đặt trên bàn, quét một vòng trong phòng, không thấy Trần An An, nhất thời mừng rỡ, trên mặt lại vẫn làm bộ kinh ngạc, sư huynh, An An đi đâu rồi? Anh hỏi em, ngày hôm qua An An có nói muốn đi chỗ nào không? Ánh mắt Diệp Lương nhất sâu thẳm, toàn thân toát ra một loại cảm xúc nôn nóng bất an, Trung Vận nhìn mà thầm hận trong lòng. Nhưng vẫn duy trì bộ dáng thân thiết, không có, An An chỉ mua kẹo xong là về, sư huynh, anh đừng lo lắng, An An cũng không phải trẻ con, chúng ta ăn cơm trước đi. Nói xong, cô đem hộp cơm đẩy về phía Diệp Lương nhất, em mua đều là đồ ăn anh thích, nếm thử đi. Trần An An không thấy đâu, Diệp Lương nhất nào có tâm tình ăn cái gì, lắc đầu, em ăn trước đi, anh đi tìm An An. Ai, sư huynh, Trung Vận vừa nghe hắn không chịu ăn cơm, nhất thời nóng nảy, chỗ này lớn như vậy anh đi đâu tìm cô ấy. Ăn cơm trước đi, cơm xong chúng ta cùng đi. Trong lòng Diệp Lương nhất vô cùng lo lắng, căn bản nghe không vào tai khuyên bảo của Trung Vận, vừa muốn lướt qua cô đi ra cửa, chợt nghe chuông điện thoại của Trung Vận vang lên. Trung Vận nhướng mày, sao lúc này lại có điện thoại, nhưng mà Diệp Lương nhất đang nhìn cô. Góc chuyện audio.com, sao có thể không nghe? Trong lòng Trung Vận khổ không thể tả, đành phải lấy ra điện thoại đi ra khỏi phòng Diệp Lương Nhất, vừa đi còn không quên dặn Diệp Lương Nhất, sư huynh, anh đừng vội ra ngoài, hôm qua em dẫn An An đi vài chỗ, chờ em nghe điện thoại xong sẽ dẫn anh đi. Tuy rằng Diệp Lương Nhất sốt ruột, nghe Trung Vận nói cũng có lý, đành phải một lần nữa ngồi xuống, chờ Trung Vận trở về. Ai biết Trung Vận nghe điện thoại mãi cũng chưa quay lại. Diệp Lương Nhất thật sự là chờ không nổi nữa. Hắn đứng bật dậy, vừa định mở cửa đi ra chỉ thấy cửa đột nhiên bị đẩy vào từ bên ngoài. Trần An An giống như con thỏ chạy vọt vào, a, bác sĩ Diệp, anh đã về. A, còn có cơm chưa, đói chết tôi. Nói xong, trực tiếp bổ nhào về phía hộp cơm kia, cầm thìa lên vội vàng từng miếng mà ăn. Tâm tình bỗng nhiên lên lên xuống xuống, giống như chênh lệch giữa lòng sông và mực nước biến, Diệp Lương nhất gần như không thể tiếp nhận nổi, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần An An, bước qua răn dậy cô. Kết quả nhìn thấy cô nhồm nhoàm nhai cơm liền mềm lòng, cô ngốc kia thật sự bị đói, ăn cũng không ngẩng đầu lên. Thôi, chờ cô ăn cơm xong rồi hỏi. Trong lòng Diệp Lương nhất thở dài một hơi, đưa tay lấy hộp cơm bên cạnh cũng bắt đầu ăn. Hai người ăn hết hộp cơm xong, Trung Vận vẫn chưa quay lại. Diệp Lương nhất sớm đã quên cô, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trần An An, thanh âm âm trầm gần như có thể nhỏ nước đến nơi, nói. Em đi đâu, anh làm gì mà hung dữ như vậy? Trần An An liếc trắng mắt, đem hộp cơm hai người đã ăn xong ném vào thùng rác, chỉ đi vòng vòng quanh đây thôi. Cô vốn đang định đi nhiều chỗ, trên bản đồ Trung Vận đưa cho cô còn có rất nhiều nơi thú vị, nhưng cô đã quên đổi giày, đi giày cao gót thật sự là quá mỏi, đành phải quay về, muốn đổi giày rồi đi tiếp, ai biết Diệp Lương nhất đã trở lại. Em có biết đây là chỗ nào không? Nơi này không phải thành phố à? Diệp Lương nhất túm lấy cô đến trước mặt, hung hăng búng vào cái trán của cô, nếu chẳng may bị người ta lừa bắt đi thì làm sao bây giờ?